Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 554, tới không được. Lê Bắc Niệm muốn nói lại thôi. Mục Tây Thần thấy vậy, cho nàng nhẹ nhàng lau nước mắt, nói: "Đi về trước đi." Lê Bắc Niệm tình huống không đúng. Loại tình huống này đi gặp ông ngoại cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Mục Tây Thần trấn an được nàng, liền cầm điện thoại di động lên đến, cho Mạc Gia gọi một cú điện thoại. Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua, là một chuỗi số điện thoại riêng. Bên kia vang hai tiếng, rất nhanh liền bị nhận, là một đường cô gái trung niên thanh âm. "Biểu thiếu gia, ngài tới rồi sao?" Mục Tây Thần tựa hồ tại châm trước làm sao mở miệng, ngừng lại một cái chớp mắt, mới nói: "Đào Thẩm, hôm nay có chút việc làm trễ nải, làm phiền ngài cùng ta ông ngoại nói một tiếng, chúng ta lần sau trở về nữa." Cái này, chấm ngoặc kép, Đào Thẩm tựa hồ có chút khó xử. "Sự tình gì nha? Cái này cả một nhà đều đang đợi lấy ngươi trở lại dùng cơm đây." "Ngươi cái này..." chấm ngoặc kép, "công ty lâm thời ra có chút tình huống, cần ta trở về xử lý." Mục Tây Thần nắm Lê Bắc Niệm bàn tay, mặt không đổi sắc lập lấy nói láo: "Làm phiền ngài chuyển lời cho a, sự tình gì trọng yếu như vậy?" Một giọng nói nam chiếm lấy, nói: "Tây Thần, ngươi thật lâu không đã trở về. Chuyến này đại ca cố ý từ trong đội xin nghỉ, chính là nghĩ đến nhìn xem đệ muội. Ngươi cái này không hợp ý nhau không tới. Chúng ta không phải đợi uổng công a." Lê Bắc Niệm trong lòng chột dạ, nói: "Ta cảm thấy..." chấm ngoặc kép, Mục Tây Thần đưa nàng miệng che. "Hô, nhị ca." Mạc Xanh Tiêu hừ một tiếng: "Ngươi còn biết ta là ngươi nhị ca? Người cả nhà đều đang chờ ngươi đấy. Cho một lời chắc chắn đi. Công ty trọng yếu vẫn là người nhà trọng yếu. Là Tây Thần ca sao?" Một đường giọng nữ xông tới: "Ngươi đây không phải hỏi không? Tây Thần ca sẽ vì công ty không trở lại sao?" "Rất hiển nhiên, cũng không biết." Lê Bắc Niệm đem hắn tay đẩy ra, đang muốn nói chuyện, lại bị Mục Tây Thần ngăn chặn. Mục Tây Thần nói: "Lần này không giống nhau. Trước không nói, bận bịu, treo." Mạc Xanh Tiêu mộng một lần, ngay sau đó cầm điện thoại kinh ngạc quay đầu đi, nhìn phía sau cả một nhà, nói: "Treo, tiểu tử này thế mà cúp điện thoại ta." Oa xoa loại, Mạc Xanh ca ném lấy trong tay quả táo, kinh ngạc nói: "Thực không trở lại." Mạc Xanh Hành đang xem lấy phía dưới trình lên quân sự bảng báo cáo, nghe nói như thế, cũng lấy làm kinh hãi. "Sự tình gì trọng yếu như vậy, lại dám thả chúng ta bồ câu? Công ty xảy ra chuyện." Mạc Xanh Tiêu suy nghĩ trong lời nói khả năng, vuốt cằm nói: "Ta làm sao như vậy không tin đây? Cái kia công ty, A Dã còn ở đây. Huống chi hôm nay trọng yếu như vậy thời gian." Chấm ngoặc kép, trong khi nói chuyện, phía sau truyền đến quải trượng dơ cao thanh âm. Chúng vị trẻ tuổi môn đều đứng lên, nguyên một đám tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thân thể thẳng tắp, ra ra, chỉnh tề to tiếng quát, mang theo nhiều năm hồng môn thế gia chìm đắm tinh thần phấn chấn. Mạc lão nhàn nhạt gật đầu, một đôi lão mục tiêu quét tới, không giận tự uy. Mạc Xanh Tiêu chào một cái, to nói: "Báo cáo, Mạc Tây Thần đồng chí xảy ra chút sự cố, tới không được." "Nghe được." Mạc lão chậm rãi chống gậy đi tới, thanh âm già nua mà uy nghiêm chính khí. "Chỉ sợ không phải công ty, những người khác cũng nghĩ như vậy." Mạc Xanh ca vung lấy trong tay quả táo, nói: "Tây Thần ca sẽ không nói dối, hẳn là công ty mắc lỗi." "Mạc Xanh ca đồng chí, người đừng quá tin tưởng hắn." Mạc Xanh Hành không nhìn nổi: "Ta xem chừng, hẳn là người ta nữ hài tử không nguyện ý đến rồi, hẳn là sẽ không đi." Mạc Xanh Tiêu gãi gãi mặt: "Ta coi lấy Tây Thần trước mấy ngày nói thời điểm vẫn rất vui vẻ nha, này làm sao liền..." Chấm ngoặc kép, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.